Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo của bộ truyện Cuộc sống kỳ lạ của tôi của tác giả Cửu Lộ Phi Hương qua giọng đọc Cỏ. Truyện đang được phát hàng ngày trên kênh YouTube Cỏ Lông Trông. Mời các bạn đón nghe chương 66. Khi tôi nhìn thấy Lý Đỗi Đỗi, thứ xẹt qua trong đầu, thế nhưng lại là nụ hôn tôi không kiềm lòng được trao hắn đêm qua. Khi ánh mắt bất giác nhìn xuống môi hắn, tôi cảm thấy có chút run sợ, xấu hổ và cả mất tự nhiên. Vì thế, tôi nhanh chóng rời mắt đi không nhìn nữa. Tôi xuống đây chỉ để nói, cửa phòng bồi bồi hỏng rồi, tôi không thể gọi thợ bình thường đến sửa. Nói đến đây, tôi không nhịn được lại quay sang nhìn Lý Đỗi Đỗi. Hắn nhíu chặt mày, dùng ánh mắt thẩm vấn quan sát tôi, tựa như đang suy nghĩ gì đó. Điều này càng khiến tôi thêm lo sợ. Anh xem có cách gì liên hệ gọi người đến sửa đi. Chỉ vậy thôi, tôi lên lầu đây. Vừa dứt lời, tôi nhanh chóng muốn chạy đi thì bất ngờ từ xa truyền đến một câu: cô muốn sửa cái gì, tiểu gia sẽ giúp cô. A Tiểu ở khoảng sân trống rỗng ngẩng cổ hét lên: người phụ nữ của ta không thể tùy tiện cầu cạnh người khác được. Người phụ nữ của ta? Tôi bước hụt chân, suýt nữa trượt ngã xuống lầu. Mỹ Mỹ nhanh chóng đỡ lấy tôi, cô ấy nuốt hết kem đánh răng vào miệng, chỉ để phát ra hai tiếng cảm khái. Ai dô! Ha! Lý Đỗi Đỗi cười lạnh một tiếng. Việc sửa cửa không gấp, tôi thấy có kẻ cần sửa cái não của mình trước đấy. Thật hiếm thấy, nhưng tôi lại tán đồng với quan điểm này của Lý Đỗi Đỗi. Lý Đỗi Đỗi xoay người đi vào phòng, tôi có chút hiếu kỳ nên đưa đầu vào xem, thì thấy hắn cầm gói bưu kiện chuyển phát nhanh đặt trên tủ giày lên. Sau khi nhanh như chớp xé vỏ lớp ngoài, hắn lấy ra một chiếc nhẫn vàng kim kiểu dáng có chút khoa trương. Tôi ngẩn người, nhớ lúc trước khi chiến đấu với Lâm Tử Thư, pháp khí của Lý Đỗi Đỗi đã bị nghiền nát thành bột. Vậy cái này là pháp khí mới của hắn ư? Còn dùng cả chuyển phát nhanh. Không biết hắn có gửi đảm bảo không? Thật tốt, hàng mới gửi đến sáng nay. Lý Đỗi Đỗi đeo nhẫn lên, bước ra khỏi phòng. Dùng đầu của ngươi, thử chút vậy. Wow! Lần này, đến lượt người sói nhỏ nuốt bọt kem, chỉ thẳng vào chiếc nhẫn của Lý Đỗi Đỗi, có chút hưng phấn mà nhảy dựng lên. Là của đại sư, là sản phẩm mới của đại sư Giang Linh. Thì ra là ông chủ đại nhân đặt làm. Tuy không biết Giang Linh mà người sói nhỏ nhắc đến là ai, nhưng nghĩ lại hẳn đó cũng phải là nhà chế tạo pháp khí chuyên nghiệp làm riêng cho Lý Đỗi Đỗi. Tên ma cà rồng này quen biết rộng rãi thật. Tôi nhìn Lý Đỗi Đỗi bước về phía A Tiểu, cậu ta ở bên kia quay đầu lại, tựa như trông thấy biểu tình của Lý Đỗi Đỗi nên sắc mặt có chút biến đổi. Người muốn làm gì? Tôi nghe ra trong giọng nói của cậu ta có chút run sợ. Ta cảnh cáo ngươi, nếu ngươi dám động tay động chân với ta, ngày mai ta sẽ cho người hủy diệt địa cầu. Ngươi có tin không? Không tin. Không bằng ngày mai ngươi làm thử xem. Nói xong, Lý Đỗi Đỗi duỗi cánh tay, ánh sáng màu vàng liền biến thành một chiếc roi lượn vòng xung quanh A Tiểu, trông rất khoa trương. Rồi đùng một tiếng, chiếc roi bỗng hóa thành một sợi dây thừng. Dưới ánh sáng lóa mắt, sợi dây thừng đó quấn quanh người A Tiểu đúng ngay vị trí màu vàng còn lưu lại do bị Lý Đỗi Đỗi trói hôm qua. Pháp khí có thể giúp phi nhân loại phát huy sức mạnh đạt đến cực đại. Pháp khí càng tốt, năng lực càng phát huy lớn. Nếu nói chiếc roi hôm qua Lý Đỗi Đỗi dùng để trói A Tiểu khi không có pháp khí là sức mạnh vốn có, thì hiện tại, thông qua ánh sáng của chiếc roi tôi nhìn ra được, sức mạnh của hắn tăng lên không chỉ một bậc. Chiếc nhẫn này của Lý Đỗi Đỗi có phải còn lợi hại hơn cả cái cũ không? Tôi hỏi Mỹ Mỹ. Chẳng đợi Mỹ Mỹ trả lời, người sói nhỏ đang đứng bên cạnh đã chen vào. Điều đó là tất nhiên, pháp khí lúc trước của ông chủ đại nhân đã dùng rất rất lâu rồi, không ai biết cái ấy dùng nó từ bao giờ. Khi xưa pháp khí phải luôn như hình với bóng với phi nhân loại, nhưng thời buổi hiện đại, trình độ chế tạo pháp khí cũng càng ngày càng tiến bộ. Nên về cơ bản, cứ 10 năm 20 năm đổi một lần. Lúc trước chỉ dùng một pháp khí khi xưa cũ như vậy mà ông chủ đại nhân đã lợi hại đến thế. Điều đó phải nói là vô cùng hiếm. Hiện tại, ngài ấy còn dùng pháp khí mới nhất do Giang Linh đại nhân làm ra, có thể nói là vô địch. Giang Linh rốt cuộc là ai? Nhà chế tạo pháp khí lợi hại nhất thế giới hiện nay. Mỹ Mỹ giảng giải cho cô, cũng là người thần bí nhất. Nghe nói từ rất lâu về trước, Lý Đỗi Đỗi đã quen biết với Giang Linh rồi. Bùi Bùi kể với tôi thế đấy. Tôi còn cho rằng Bùi Bùi chỉ đang chém gió thôi. Không ngờ đó lại là sự thật. À, chiếc roi này còn có gai nhọn đâm tiểu gia ta. Mỹ Mỹ vừa nói xong, bên kia lại truyền đến tiếng quát thịnh nộ của A Tiểu. Người dám dùng tư hình, ta sẽ đi tố cáo ngươi với Liên Hiệp Phi Nhân Loại Thế Giới. Lý Đỗi Đỗi mặt lạnh nhìn A Tiểu. Pháp khí mới có những công dụng kèm theo, đó không phải là ta cố ý, nên cứ thoải mái. Mẹ nó, tên ma cà rồng nhà ngươi chơi bẩn. Ồ, chơi bẩn. Lý Đỗi Đỗi xoay chiếc nhẫn, ánh sáng vàng quấn quanh thân A Tiểu càng siết chặt hơn. Ta chẳng qua chỉ đang chấp hành đúng luật, xử lý tội phạm vượt ngục mà thôi. Mẹ nó, Lý Đỗi Đỗi, ngươi có phải muốn diệt trừ ta, sau đó cướp vợ của ta không? Thực sự tôi không kiềm được, tiến về phía trước, mắng cậu ta. Ai là vợ cậu chứ? Ai đáp lời ta, người đó là vợ ta. Không nghĩ đến trong giờ phút này mà logic của cậu ta lại chặt chẽ đến vậy. Tôi đứng sau Lý Đỗi Đỗi, chỉ cảm thấy vô cùng xấu hổ. Nhưng trong đó vẫn có chút... chút phức tạp kỳ lạ. Tôi, Tô Tiểu Tín, một cô gái bình thường sống ở Sơn Thành bao nhiêu năm, sau khi trải nghiệm bắt cóc, giam cầm và đứng giữa làn danh sinh tử, cuối cùng cũng có ngày gặp phải bước ngoặt cầu huyết tê này. Nghĩ lại cũng thầm có chút sảng khoái. Trước khi ta kết hôn, ngươi đừng hòng giết ta, ta sẽ không chết đâu. Tên người ngoài hành tinh này đúng là quá tự tin về mạng sống của mình rồi. Kết hôn. Lý Đỗi Đỗi lặp lại hai từ này. Hiện tại hắn đang quay lưng về phía tôi, nên tôi không nhìn rõ sắc mặt của hắn, nhưng tôi nghe ra được sự lạnh giá trong giọng hắn. Được thôi, chỉ cần ngươi chịu xong án phạt tù của hiệp hội thì muốn làm gì thì làm. Đừng có mà ra vẻ từ bi, ông đây bị các ngươi phán phải ngồi tù 100 năm. Ta nằm lê lết trong đó. Lúc được thả ra, Tiểu Tín đã chết rồi, nói cái gì mà muốn làm gì thì làm. Ta thấy do người ghen tức. Không để cậu ta nói hết câu, ngón tay Lý Đỗi Đỗi khẽ động, trực tiếp khiến A Tiểu đang quỳ trên đất bị kéo ngã sấp về phía trước, gương mặt cũng bị cà trên mặt đường khoảng nửa mét. Tôi xoa xoa mặt, nhìn mà thấy đau dùm cậu ta. Lý Đỗi Đỗi không nói gì, lại khẽ động ngón tay, phần đầu của chiếc roi tách ra thêm một nhánh khác và vẽ một pháp trận trên đất. Ngươi quay về nhà giam của hiệp hội đi, nếu thoát một lần, ta sẽ bắt lại một lần, phạt thêm 100 năm nữa. Vừa dứt lời, không đợi A Tiểu ngẩng đầu phản bác, ánh sáng pháp trận sáng bừng lên. A Tiểu trực tiếp bị cửi đi. Ánh sáng từ pháp trận sau đó thu về chiếc nhẫn trên tay Lý Đỗi Đỗi. Hắn xoay xoay chiếc nhẫn rồi đút hai tay vào túi. Hắn đứng đó hồi lâu, sau đó quay đầu sang nhìn tôi. Cuối cùng tôi cũng có thể thấy được biểu tình của hắn. Khó chịu, cực kỳ khó chịu. Nói, da gà toàn thân tôi nổi cả lên. Nói cái gì? Hôm qua sau khi tôi uống say, đã xảy ra chuyện gì? Hắn hỏi vô cùng nghiêm túc đến độ khiến não của tôi phút chốc bắt nguồn ngay tại chỗ. Về mặt logic, tôi biết hắn muốn hỏi hôm qua tôi và A Tiểu đã xảy ra chuyện gì. Nhưng về mặt tình cảm, tôi chỉ nghĩ đến gương mặt trực diện của hắn, cả khoảnh khắc khi tôi đặt nụ hôn xuống. Tôi không kiềm được, cả gương mặt đỏ lựng hết lên. Không có gì hết, không có gì xảy ra hết. Lý Đỗi Đỗi nhìn tôi, gương mặt ngày càng nghiêm trọng, sắc mặt càng khó coi hơn. Đôi mắt sau gọng kính vàng kim kia híp lại, nhìn xoáy vào tôi, tựa như muốn nhìn thấu tâm tư của tôi vậy. Hắn hơi nghiến răng, tựa như sẽ làm thật mà nói. Tô Tiểu Tín, tôi thật sự muốn bổ đôi đầu cô ra để nhìn thử. Tôi lập tức lấy hai tay che đỉnh đầu lại. Không thể để hắn thấy được, nếu thấy rồi thì tôi tính sao đây? Đương nhiên, Lý Đỗ Đội biết dù có bổ đôi đầu tôi ra cũng không thấy được gì. Cũng may không phi nhân loại nào có khả năng nhìn thấu suy nghĩ sống ở chung cư này cả. Chính vì thế, ngay phút sau, Lý Đỗ Đội liền đem lửa giận trút sang đám người Mỹ Mỹ và người sói nhỏ. Hôm qua, đã xảy ra chuyện gì? Người sói nhỏ lập tức sợ hãi, co người lại. Hôm qua, tôi say, còn sớm hơn cả ngày. Mỹ Mỹ dựa vào tay vịn cầu thang, nhấc từng bước chân. Hôm qua, tôi cũng uống rất nhiều, lúc tôi còn tỉnh... À... Bất ngờ, hai mắt cô ấy sáng rực lên. Hôm qua, trước khi uống say, hình như tôi thấy anh lôi Tiểu Tín vào phòng. Hả? Tôi giật bắn người nhìn Mỹ Mỹ. Hôm qua, không phải cô và A Quý dính sát vào nhau xem người xung quanh như vô hình ư? Tại sao cô còn có thời gian để ý chuyện này chứ? Lý Đỗ Đỗ nghe xong, không khí đầy mùi thuốc súng bất ngờ biến mất. Tôi quay đầu, nhìn Lý Đỗ Đỗ lần nữa, thấy hắn cũng đang nhìn mình, nên tôi lập tức xoay mặt đi. Tức tốc chạy vù lên lầu, tựa như ánh mắt của hắn là loài lang sói dọa tôi chạy thục mạng vậy. Thân thể tôi còn yếu nên dù dốc hết sức nhưng vẫn không đi nhanh được mấy. Thấy thế, Mỹ Mỹ ở phía sau tôi nói, nhìn bộ dáng hiện tại, sợ là không phải xảy ra chuyện gì với A Tiểu rồi. Trời ơi, cô đừng nói gì nữa mà Mỹ Mỹ à. Vì gương mặt tôi hiện tại đã xấu hổ đến độ đỏ lừng lên như một miếng thịt quay rồi. Để tránh mặt vệ vô thường, Bùi Bùi đã 3 ngày không về nhà. Hai ngày nay, tôi dọn dẹp lại máy tính và bảng vẽ, sau đó luyện tập một chút để tay mình quen dần lại việc vẽ. Vì công cuộc đăng chương mới, hầu như ngày nào tôi cũng ở lì trong nhà. Và cứ đúng 8 giờ tối, vệ vô thường đều sẽ đến gõ lên cánh cửa mới sửa xong, hỏi xem Bùi Bùi đã về nhà chưa. Thật ra vệ vô thường sống ở tầng 1, dựa vào cảm giác của phi nhân loại bọn họ thì thừa sức phát hiện ra việc đó. Dù thế, mỗi ngày vệ vô thường đều ghé qua một lần chỉ để đề phòng bất trắc. Đương nhiên, Bùi Bùi không hề về nhà. Tôi nghĩ chắc cô ấy bị lời cầu hôn bất ngờ kia dọa một trận không nhẹ nên đã chạy đến nương náu ở nơi không ai biết. Bùi Bùi nghĩ gì tôi không biết, nhưng vệ vô thường nghĩ gì tôi lại hiểu rất rõ. Mỗi ngày khi trông thấy ánh mắt giáo giác tìm người của anh ta, tôi liền biết chuyện lần này Bùi Bùi đừng hòng trốn thoát. Tuy thế, tôi không thể nhúng tay quá sâu vào mà chỉ có thể cố gắng hết sức để cuộc sống trở về cuồng quay vốn có mà thôi. Tôi một lần nữa truy cập vào trang truyện tranh của mình. Sau một thời gian ngừng update chương mới, ban đầu tôi còn lướt khu bình luận. Về sau khi nhìn thấy độc giả không ngừng chửi bới, tôi liền nhụt chí, dứt khoát không thèm quan tâm. Bây giờ, sau bao nhiêu ngày bỏ bê, tôi cuối cùng cũng nạp đủ dũng khí để vào khu bình luận lần nữa. Thế nhưng, thật bất ngờ, chiều hướng bình luận của độc giả đã tích cực lên. Từ những bình luận kích động đòi chương mới đến một bộ phận khóc lóc đòi chuyện, một bộ phận mắng chửi nguyền rủa. Hiện tại, bình luận mắng nhiếc đã không còn, chỉ còn lại những bình luận đau khổ cầu chương mới. Cho nên, khi nhìn vào trang bình luận này, khiến tôi cảm thấy vài phần ấm áp. Đăng ít đăng nhiều không quan trọng, chỉ cần vĩnh viễn không bỏ ngang. Mình muốn đọc hết bộ truyện này, nhưng nếu không thể vẽ hết cũng tốt, cứ xem như các nhân vật sẽ mãi mãi vui vẻ như này mà sống tiếp. Weibo không cập nhật trạng thái, truyện tranh cũng không đăng chương mới, không lẽ tác giả gặp chuyện gì ngoài đời rồi? Mong rằng tác giả vẫn bình an. Tuy quan hệ của chúng tôi như bèo nước gặp nhau, nhưng chỉ bằng việc tình cờ xem một đoạn truyện tôi vẽ mà đối xử với tôi tốt như thế này. Những độc giả như thế quả nhiên đều là những tiểu thiên sứ. Nghĩ ngợi hồi lâu, tôi cập nhật lại phần tóm tắt của mình và phía bên dưới phần giải thích tôi có ghi một câu. Đã khiến mọi người chờ đợi cực khổ rồi. Tôi vẫn khỏe, chỉ là cuộc sống phát sinh vài vấn đề. Nhưng hiện tại những vấn đề đó đã được giải quyết, tôi sẽ cố gắng xốc lại tinh thần và tiếp tục đăng chương mới. Khi đăng đoạn đó xong, tôi bỗng cảm thấy bản thân như vừa uống rất nhiều máu gà. Tôi ngồi trước bàn, cầm bảng vẽ lên, suy xét một lượt tất cả những chuyện đã xảy ra, rồi làm một dàn ý chung, chỉnh sửa, ghi chú sơ lược nội dung sẽ vẽ hôm nay. Sau đó, bắt đầu vẽ bản nháp và chia khung. Những lúc tôi yên lặng làm việc, thời gian như thoi đưa. Chớp mắt khi tôi lần nữa ngẩng đầu, kim đồng hồ trên tường đã chỉ gần 8 giờ tối. Bên ngoài trời đã tối mịt, tôi ngửa cổ và xoay vài vòng, cảm thấy cổ mình đã căng cứng như sắt thép. Tiếng gõ cửa vang lên, theo thói quen tôi vẫn nghĩ đó là vệ vô thường đến thỉnh an. Tôi đi ra cửa, không thèm hỏi là ai mà đã mở cửa ra nói: "Bồi bồi hôm qua cũng..." Nhưng khi nhìn thấy người ngoài cửa, tôi nhất thời ngẩn ra. "Là cậu." "Vợ ơi, nhỏ tiếng chút, đừng kinh động mấy người khác." A Tiểu trực tiếp đi vào nhà, còn nhanh tay khóa cửa lại. Lý Đội Đỗi mới đi làm về, nếu mấy người kia gọi hắn về, chúng ta sẽ bị chia cắt mất đấy. Tôi có chút căng thẳng. "Đã nói với cậu rồi, tôi không phải vợ cậu." Tôi nhìn cậu ta một lượt từ trên xuống dưới và thấy không hề có lấy một vết thương. Truyền thuyết quả nhiên không sai, xứng đáng nằm trong top 100 bí mật chưa được giải đáp của phi nhân loại. Tên người ngoài hành tinh này làm sao thoát khỏi nhà giam ở hiệp hội đây? "Ta đã nhận định là em thì chính là em. Em chỉ thiếu thời gian và không gian để bồi dưỡng tình cảm với ta thôi. Đi, ta dẫn em đến nơi này chơi vui lắm, không ở cái tòa chung cư mục nát này nữa." Khi cậu ta nắm tay tôi, muốn kéo đi, thì bên ngoài bỗng vang lên tiếng gõ cửa. Tôi quay đầu nhìn đồng hồ. 8 giờ đúng, người tới chắc chắn là vệ vô thường. A Tiểu lập tức giật ngược tôi về sau mấy bước. "Vợ..." Cậu ta vừa mở miệng, bên ngoài đã truyền đến tiếng gọi điện thoại của vệ vô thường. "Lý Đội Đội à, tên ngoài hành tinh kia lại về chung cư rồi, phòng của Bùi Bùi còn đang làm phiền Tô cô nương nữa." "Mẹ nó!" A Tiểu phát cáu. "Tất cả những người ở tại chung cư này đều là tiện nhân." Cậu ta nói rồi thả tay tôi ra, quay người nhảy ra khỏi bệ cửa sổ. "Ngày khác ta lại đến nhé vợ, ta đi đây." Cậu ta vừa nhảy ra ngoài bệ cửa sổ thì ở đó bỗng xuất hiện một pháp trận màu vàng. A Tiểu chưa kịp phản ứng gì đã tự mình nhảy vào bên trong. Khi pháp trận biến mất, tôi thấy Lý Đỡ Đỗi mặc tây trang, ngón tay vẫn đang đeo nhẫn, đứng bên giá phơi đồ ở bệ cửa. Hắn xoay xoay chiếc nhẫn, liếc nhìn tôi một cái. "Lần sau nhớ cẩn thận hơn, tôi còn có việc phải về hiệp hội." Nói xong hắn cũng nhảy ra ngoài, dưới chân lập tức xuất hiện một pháp trận màu vàng, chớp mắt đã không thấy bóng dáng. Xem ra Lý Đỗi Đỗi thật sự tình nguyện đi bắt cậu ta hết lần này đến lần khác mà không sợ phiền hà, chỉ bởi vì không hề muốn nhốt A Tiểu tại chung cư của mình. Đối với những màn kịch ồn ào như cơm bữa thế này, hiện tôi đã hoàn toàn có thể tiêu hóa được. Tiễn hai người kia đi rồi, tôi thong thả đến mở cửa cho vệ vô thường. Thong thả nói Bồi Bồi vẫn chưa về nhà, sau đó thong thả nhìn anh ta bình tĩnh rời đi. Những chuyện xảy ra ở chung cư này nếu quen rồi thì tất cả đều rất bình thường. Tôi trải qua cuộc sống bình thường như thế được thêm 5 ngày. Tôi đăng chương mới trở lại, tiếp tục vẽ những chuyện thú vị ở đây cho các tiểu thiên sứ xem. Nhưng vào buổi tối ngày thứ 5, tên A Tiểu lại vượt ngục. Cậu ta vẫn kiên trì bền bỉ đến tìm tôi. "Tiểu Tín, ta thật sự phải mang em đến một nơi, đến đó sẽ không có tên Lý Đỗi Đỗi nào có thể làm phiền chúng ta yêu nhau cả. Ai muốn cùng cậu yêu đương chứ?" Tôi cầm di động lên, định gọi cho Lý Đỗi Đỗi, nhưng A Tiểu đã giật phăng nó đi. "Hiện tại, do bị Lý Đỗi Đỗi khống chế quá lâu, nên em có chút không tỉnh táo. Để ta đánh thức em, giúp em thoát khỏi sự khống chế của hắn." "Tôi không..." A Tiểu một tay nắm lấy tay tôi, tay còn lại quấn quanh eo tôi và chẳng đợi tôi có bất kỳ sự cự tuyệt nào, cậu ta đã nhảy qua cửa sổ từ tầng 8 xuống. Cảm giác mất trọng lực đột nhiên kéo tới, chẳng khác gì bất ngờ chơi trò turbo drop. Tôi hoàn toàn mơ hồ, lúc chạm đất rồi vẫn cảm giác lâng lâng. Vào khoảnh khắc ấy, từ phía sau đột nhiên vang lên tiếng quát của Mỹ Mỹ. "Cái tên ngoài hành tinh kia, đừng có mà quá đáng, Tiểu Tín không phải là người, người nói mang đi là mang đi được." Câu này do mấy người nói nên không tính. A Tiểu quay đầu, cười nhìn Mỹ Mỹ. "Lần này, ai cũng đừng hòng cản ta." Cậu ta vừa dứt lời, thì bên ngoài sân trước chung cư nhanh chóng xuất hiện một pháp trận màu vàng. "Lý Đỗi Đỗi." Tôi vừa hét lên tên hắn thì bất ngờ chiếc bóng dưới chân bắt đầu di chuyển. Chiếc bóng của tôi bò lên chân rồi trực tiếp kéo tôi vào lòng đất. Ngay cả A Tiểu cũng bị chính chiếc bóng của mình kéo xuống. Sau khi thế giới xung quanh biến thành một mảng đen kịt, tôi rất nhanh lại được nhìn thấy ánh mặt trời. Thế nhưng khung cảnh xung quanh lại hoàn toàn xa lạ. Dường như cậu ta đã đưa tôi đến một căn phòng trong một công xưởng bỏ hoang cũ kỹ. Xung quanh trống trơn, duy nhất một chiếc máy đặt ở góc phòng và có một người đang đứng trong cái bóng đó. Khi người đó bước ra ngoài sáng, tôi liền nhìn ra anh ta đi đến bên cạnh A Tiểu với ánh mắt không thể nào hiểu được. Tôi hết chỉ A Tiểu rồi lại chỉ Đông Khê. Hai người sao có thể cấu kết với nhau vậy hả? Bạn trai cũ và cái tên tự xưng là chồng sắp cưới của tôi hợp tác với nhau để bắt tôi đi ngay trước mặt người tôi thích. Nói ra, chuyện này quả là một màn kịch cực lớn. Tiểu Tín, Đông Khê đau lòng không thôi nhìn tôi. Em thật sự không nên ở cùng với cái tên Lý Đỗ Đỗ kia nữa, hắn ta không có nhân tính. Tôi lạnh lùng nhìn lại Đông Khê. Không phải anh vẫn còn chịu lệnh cấm của Hiệp hội Phi Nhân Loại ư? Lệnh cấm không cho đến gần tôi ấy. Nhưng anh đây là vì muốn cứu em. Anh nói em nghe, cái tên Lý Đỗ Đỗ tìm đủ lý do lý chấu để bắt nhốt anh. Tên ma cà rồng này rất xấu xa, có thù tất báo, lòng dạ lại hẹp hòi. Em không thể ở cùng với hắn được. Hà, rồi sao? Chính vì thế, anh đã bắt tay với tên ngoài hành tinh, đụng một chút là muốn hủy diệt cái địa cầu này à? A Tiểu là người tốt, bọn anh quen biết nhau khi bị bắt giam. Lúc cậu ta trốn thoát, cũng mang theo anh luôn. Các người rốt cuộc ra ngoài bằng cách nào vậy? Tôi say say huyệt thái dương. Nhưng nói đi cũng nói lại, tôi ở cùng với ai thì liên quan gì tới mấy người? Năm nay tôi bị bắt cóc quá nhiều lần và tôi đã chịu đựng đủ nỗi khổ này rồi. Tôi đi đây, sau này các người đừng có làm mấy trò này nữa. Không được. A Tiểu mở miệng, chớp mắt, chiếc bóng trên đất đã trườn đến trước cửa phòng và chặn nó lại. Tôi quay đầu nhìn hai người họ, phẫn nộ quát. Rốt cuộc, các ngươi muốn gì đây? Đồng Khê đẩy chiếc máy bên cạnh ra, nhìn nó có chút giống với chiếc ghế giám đốc. Đây là thứ gì? Là đồ do ta sáng chế bằng khoa học kỹ thuật cao cấp. A Tiểu đắc ý giới thiệu. Nơi này không lâu nữa sẽ bị Lý Đỗ Đỗ phát hiện ra, cho nên chúng ta sẽ đến chiều không gian khác nói chuyện yêu đương. Không cần nghĩ nhiều, tôi liền lên tiếng từ chối. Tôi không đi, mau thả tôi ra, hôm nay tôi còn chưa đăng chương mới nữa. Tiểu Tín, anh đang muốn cứu em bị Lý Đỗ Đỗ mê hoặc rồi, hắn ta không hề tốt như em nghĩ đâu. Những thứ em thấy được chỉ là những ảo tưởng mà hắn ta muốn em thấy thôi. Khi tôi đang muốn xả một bụng lửa giận thì Đông Khê đã điều khiển cái bóng trên đất đến cuốn lấy tôi. Anh ta không cho tôi quyền kháng cự, trực tiếp nhấn tôi ngồi xuống. Dù đã cố vùng vẫy nhưng do cái bóng cuốn quá chặt nên tất cả chỉ là vô ích. Đông Khê, có phải anh điên rồi không? Anh nghĩ cái gì vậy? Không lẽ trong đầu anh toàn chứa... Sao lại đi giúp cái tên thần kinh này? Tiểu Tín, tất cả những chuyện này là vì muốn tốt cho em. Quan hệ giữa chúng ta, anh biết đã kết thúc lâu rồi. Nhưng anh không thể trơ mắt nhìn em yêu nhầm một kẻ xấu xa được. Liên quan đếch gì đến anh, cho dù anh ấy có xấu xa, đê tiện hay là đáng ghét hơn nữa, tôi thích yêu ai thì yêu. Từ lúc nào phải đợi các người nói ra nói vào. Mau thả tôi ra ngay. Đương nhiên là họ không thả tôi ra. Tôi còn bị bắt theo một thứ hệt như chiếc kính thực tế ảo. Sau đó trong tích tắc, tôi cảm thấy mọi thứ xung quanh mình trượt xa dần. Hệt như tôi bị quẳng vào một chiều không gian khác không trọng lực. Tôi hoàn toàn không biết tiếp theo mình sẽ bị đưa đi đâu. Vào khoảnh khắc tiếp đất lần nữa, trong đầu tôi chỉ có một suy nghĩ duy nhất. Thật không dễ dàng gì mới có thể đăng chương mới trở lại. Thế này thì tiêu rồi. Tôi mở to hai mắt bò dậy, cảm giác chẳng khác gì đã nốc 8 lít rượu trắng. Cả người cứ lâng lâng, đầu xoay mòng mòng. Tôi đứng lên nhưng liền ngã sang một bên rồi cứ thế nôn đến độ da mật xanh mật vàng.

Người con trai tóc vàng vứt người đàn ông đang thoi thóp đó xuống hệt như vứt rác. Người bị ném trên đất vẫn chưa tắt thở hẳn, nhưng lại chẳng khác gì một con gà ở chợ bị người ta chém một đao ở cổ. Cứ thế nằm co giật trên đất. Cả người tôi cứng đờ chứng kiến một màn này. Tôi nhìn người con trai tóc vàng nâng bàn tay nhuốm đầy máu, vô thức quệt khóe miệng. Sau đó như để đáp lại tôi, hắn dần dần quay đầu sang. Môi hắn ta bị dòng máu tươi ấm nóng nhuộm đỏ. Lượng máu còn thừa thuận theo môi chảy xuống, uốn lượn trên cằm, tạo thành những đường cong tuyệt mỹ và đọng lại một giọt máu ở dưới cằm. Máu vương trên môi hắn vẫn còn độ ấm. Theo từng nhịp hô hấp, sự ấm nóng kia liền biến thành khói trắng và nhẹ nhàng hòa tan vào ánh trăng. Khung cảnh này tuy tàn khốc nhưng lại mang theo một vẻ đẹp kinh người khiến tôi run lẩy bẩy. Hắn nhìn lại tôi, đường nét của đôi mắt ấy thân thuộc là thế, nhưng sự lạnh lùng không chút hơi ấm kia tôi lại chưa từng thấy bao giờ. Là Lý Đỗi Đỗi. Lý Đỗi Đỗi trong hình dáng một ma cà rồng tóc dài vàng kim. Hắn... Mẹ nó chứ, là thằng ngốc nào nói ở đây không có Lý Đỗi Đỗi hả? Lý Đỗi Đỗi đã nhìn thấy tôi và bản năng sinh tồn của tôi nói với tôi rằng bị Lý Đỗi Đỗi bây giờ trông thấy chẳng phải chuyện tốt đẹp gì, cho dù đây có phải là mộng cảnh hay không. Làm phiền rồi. Tôi lẳng lặng lùi về sau một bước, tự nhủ chuyện này chưa từng xảy ra, thầm cảm thấy may mắn và toan đóng cửa lại. Đương nhiên trước khi cửa được cài lại, những ngón tay thon dài còn dứa máu kia đã chặn cánh cửa gỗ lại. Tim tôi bất giác đập mạnh, và thời khắc tôi chưa kịp phản ứng, một tay hắn giật phăng cánh cửa gỗ ra. Tay còn lại túm lấy cổ áo tôi. Không cho tôi cơ hội phản kháng hay vùng vẫy, hắn đã xách tôi vào trong. Ánh trăng chiếu xuống mái tóc dài vàng kim đang bay phất phơ trong gió. Lý Đỗi Đỗi dùng ánh mắt lạnh lùng hờ hững nhìn tôi. Bóng của hắn bao trùm lấy tôi, và khi nhìn vào đôi đồng tử đỏ như máu kia, tôi thấy gương mặt run rẩy sợ hãi của chính mình. Hắn không nói gì, sự im lặng đó càng khiến sát khí xung quanh hắn thêm ghê rợn. Hơi thở của hắn mang theo vị tanh của máu, lướt qua gò má tôi khiến lông tóc toàn thân tôi dựng ngược. Tôi thấy cánh môi mỏng của hắn khẽ động. Hắn há miệng, không nói lời nào, nhưng hai chiếc răng nanh dài ngoằng đã hiện ra. Đây là lần đầu tiên tôi thấy Lý Đỗi Đỗi lộ ra cặp răng nanh dùng để săn mồi của mình. Nhìn hắn bây giờ chẳng khác gì một dã thú khát máu, chớp mắt là có thể nuốt trọn tôi vào bụng. Đợi chút. Mong muốn được sống khiến tôi hét toáng lên, tôi đưa tay đẩy cằm dưới của Lý Đỗi Đỗi một cái, khiến khuôn miệng đang mở rộng của hắn đột ngột đóng lại, khiến hai chiếc răng nanh trực tiếp đâm rách môi dưới của hắn. Phút chốc, máu tươi nhỏ xuống, rớt xuống tay tôi. Xuất phát từ nỗi kinh sợ dành cho chủ nợ, tôi nhất thời có chút hoảng loạn, kêu á lên một tiếng. Xin lỗi, tôi không cố ý đâu. Tôi thật sự là không cố ý mà, tôi chỉ là bị bộ dạng khi nãy của hắn ta dọa cho một phen nên lỡ tay. Đây tuyệt đối nằm ngoài dự đoán của tôi. Điều này đương nhiên cũng nằm ngoài dự đoán của Lý Đỗi Đỗi. Hắn ôm cằm im lặng rất lâu. Hoàn cảnh hiện tại có chút khó xử, đặc biệt giờ phút này bên cạnh còn có một đại thúc đang nằm quằn quại. Lý Đỗi Đỗi dùng ngón cái quẹt qua vết thương trên cằm, rất nhanh với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy. Vết thương kia liền khép lại, lớp da chớp mắt đã lành lặn như ban đầu. Sau đó, Lý Đỗi Đỗi lại quan sát tôi. Lần này, hắn thật sự đã để tôi vào mắt, chứ không như ban nãy, chỉ như nhìn món đồ. Tay chân tôi có chút luống cuống, không biết nên phản ứng thế nào với Lý Đỗi Đỗi hiện tại. Tôi chỉ có thể dùng tất cả những câu chữ có thể dùng được để giải thích với hắn rằng tôi không cố ý làm anh bị thương, tôi cũng không cố ý đến đây, chỉ vì tôi đói bụng nên mới xin chút thức ăn. Không ngờ anh cũng đói và đang ăn khuya. Nói đến đây tôi bất ngờ nghĩ, nơi đây suốt cuộc là mộng cảnh quái quỷ gì vậy? Thế mà còn có cả một Lý Đỗi Đỗi đáng sợ thế này. Chẳng lẽ tôi gặp ác mộng ư? Hay là A Tiểu đã dựa theo tình tiết tiểu thuyết của tác giả Chim Cửu Lộ nào đó để tạo nên mộng cảnh cho tôi và cậu ta? Trừ phi chúng tôi cùng chung nguyện vọng thì mới có thể rời khỏi đây. Thật sự hoang đường. Cùng lúc Tôn Miên Ma suy nghĩ về vấn đề trên, ánh mắt Lý Đỗi Đỗi tóc vàng bất giác trở nên giá lạnh và nhìn về phía còn lại của căn nhà. Chỉ thấy từ phía xa, nơi vầng trăng treo trên cao kia, bất ngờ xuất hiện mấy bóng đen bay vút lên. Có cái đáp xuống sân, có cái đáp lên mái nhà, bọn họ đều ăn mặc rách rưới, nhìn chẳng khác gì những người làm nông ở các đồng ruộng hoang vắng thời dân quốc trong các bộ phim mà tôi từng xem qua. Nghe nói, vùng đất Tây Nam có rất nhiều người bị hút máu, thì ra là do các loài dị chủng nhà người làm loạn. Một bóng đen trầm tĩnh nói, tàn sát vô độ, ta và tộc Bát Thi của ta nhất định không tha cho ngươi. Thợ Bát Thi là họ hàng của Vu Thiệu ư? Hừ, tôi rốt cuộc đã nghe được tiếng của Lý Đỗi Đỗi, đó là một nụ cười mang đậm vẻ khinh miệt. Cuối cùng, giữa những con người này và Lý Đỗi Đỗi tôi quen biết đã có chút tương đồng. Hắn đứng giữa vòng vây, mặt không biến sắc, dù gió đã lặng nhưng mái tóc vẫn bay phấp phới xung quanh. Lên! Tất cả thợ Bát Thi đồng loạt xông đến, Lý Đỗi Đỗi vẫn không nhúc nhích, rồi không khí xung quanh hắn bất chợt nổ tung, hóa thành những ánh sáng vàng kim. Chúng sắc bén, hệt như những lưỡi dao cứ thế chém thẳng về phía đám người trước mặt. Bọn họ mau chóng tránh né. Trong vườn nổi lên cơn cuồng phong. Căn nhà gỗ phút chốc bị những tia sáng màu vàng chém nát tan. Những mũi dao do khí tức của Lý Đỗi Đỗi hóa thành chém loạn cả lên. Không quan tâm bất kỳ sự vật hay là con người nào xung quanh hắn, bao gồm cả tôi. Nói thật lòng thì trong sự hỗn loạn này, chỉ dựa vào sức tôi thì chắc chắn không sống nổi qua trận đầu tiên. Cho nên vẫn phải cảm ơn những thợ Bát Thi tốt bụng. Không biết là ai đã ném một mảnh vải đen lên bao trùm cả người tôi, khiến những mũi dao kia khi chém vào tuy đau thật nhưng không đến nỗi lấy mạng tôi. Lúc này, Lý Đỗi Đỗi đột nhiên liếc nhìn tôi một cái, hắn giật phăng chiếc vải đen trên người tôi ra rồi mạnh bạo ôm ngang eo tôi, trực tiếp kéo tôi vào lòng hắn. So với thực tế, lòng ngực của hắn bây giờ lạnh lẽo hơn gấp nhiều lần. Thế nhưng cánh tay vòng qua eo tôi lại siết chặt hơn bất cứ lúc nào ở ngoài đời. Bởi Lý Đỗi Đỗi của hiện tại đối với tôi không hề có chút thương tiếc, thậm chí còn chẳng tôn trọng. Hắn chỉ đang muốn cướp tôi đi mà thôi. Ta không thích con mồi của ta bị thứ khác làm vấy bẩn. Giọng nói giá lạnh của hắn phát ra trên đỉnh đầu tôi, hệt như một con sói đang bảo vệ con mồi của mình. Và vào giờ phút này, đối với hắn, tôi chỉ là một con mồi. Ở đây không có con mồi của ngươi. Một bóng đen quát lên, đám người đó lại lần nữa tiến lên chém giết. Chính vào lúc đó, tôi bất chợt nhìn thấy rất nhiều cây ngân châm bay xuyên qua ánh trăng mỏng manh, đâm thẳng về phía Lý Đỗi Đỗi. Lý Đỗi Đỗi ôm tôi xoay người với động tác thuần thục, cùng góc độ hoàn hảo. Nhưng tôi lại cảm nhận được cánh tay hắn khẽ co lại. Lý Đỗi Đỗi tiếp đất, sau khi suy nghĩ hồi lâu, dưới chân hắn bất ngờ hiện lên một pháp trận màu vàng. Đừng hòng chạy thoát. Khi bọn họ muốn tiến đến bắt hắn, thì Lý Đỗi Đỗi đã nâng tay còn lại lên, ngưng tụ thành một chiếc roi và hung hãn quất về phía trước. Những thợ bắt thì thấy thế, liền mau chóng tản ra tránh né. Vào giây phút cuối cùng, khi pháp trận lóe sáng, tôi vẫn còn trông thấy người kia bị Lý Đỗi Đỗi dùng roi quất trúng một bên mắt, khiến máu tươi chảy ra đầm đìa. Những thợ đuổi thi bên cạnh liền không đuổi theo hắn nữa mà đuổi sang vây quanh người đang bị thương. Pháp trận chiếu sáng cả màn đêm, sau một màn chói mắt, tôi cảm nhận được chúng tôi chút phút chốc đã dịch chuyển đến một nơi khác. Giữa rừng núi hoang vắng, tôi bị Lý Đỗi Đỗi kẹp dưới cánh tay. Chân hắn không chạm đất, hệt như con thoi lướt giữa những hàng cây cối. Tốc độ của hắn quá nhanh, khiến tôi không cách nào nhìn rõ cảnh vật xung quanh. Cuối cùng, tiếng gió đã ngừng hẳn, Lý Đỗi Đỗi mang tôi đến trước một sơn động. Trong rừng sâu, ánh trăng sáng càng sáng tỏ hơn bao giờ hết. Nó xuyên qua tầng tầng lớp lớp lá và rọi xuống nền đất mùa xuân. Lý Đỗi Đỗi không chút khách khí vứt tôi xuống đất như vứt tác. Tôi không dám than trách gì và chỉ lồm cồm bò dậy. Lý Đỗi Đỗi liếc nhìn tôi một cái, hắn không trói tôi mà cứ để tôi tự do đi lại. Tôi biết hắn đang nghĩ gì, chắc hẳn từ sâu trong thâm tâm hắn cho rằng cái thứ con mồi như tôi làm sao có thể chạy được. Tôi cũng thừa nhận sự thật này. Hơn nữa tôi biết, cho dù mình thoát được Lý Đỗi Đỗi, thì có thể trong mộng cảnh này, ở một nơi nào đó, còn có Trư Đỗi Đỗi, Ngưu Đỗi Đỗi. Chạy mãi cũng không thoát, chi mà ngồi đây sẽ đỡ lo hơn, vì dù sao, Lý Đỗi Đỗi cũng tính là người quen. Tôi đi dạo xung quanh mấy bước, lúc quay đầu thì thấy Lý Đỗi Đỗi đã tìm một tảng đá lớn ngồi xuống. Tôi cũng bước qua đó và ngồi trên một tảng đá nhỏ bên cạnh. Tôi ngồi rất yên vị bởi hiện tại bụng đói meo, cử động không nổi nữa. Hơn nữa sau khi tôi ngồi xuống, Lý Đỗi Đỗi liền quay đầu sang nhìn chòng chọc vào tôi. Tôi cũng im lặng nhìn chòng chọc lại hắn. Dưới ánh trăng tại nơi đồng không mông quạnh, trên hai tảng đá lớn nhỏ, tôi và Lý Đỗi Đỗi bốn mắt nhìn nhau. Gương mặt của cả hai đều không cảm xúc. Tôi là vì đói. Còn hắn, chắc do gương mặt hắn trong mộng cảnh này được thiết kế theo mặt của các quân bài Tây, một chút gợn sóng cảm xúc cũng chẳng có. Còn xa mới sánh được sự hoạt bát ở thế giới thực. Hắn và tôi im lặng đấu mắt một lúc lâu. Cuối cùng hắn xoay mặt đi, cũng không kiêng dè gì tôi mà trực tiếp cởi chiếc áo đuôi tôm cũ, làm lộ ra chiếc áo sơ mi bên trong với kiểu dáng đã rất xưa rồi. Khi tôi còn đang nghiên cứu quần áo của hắn thì hắn đã cởi luôn áo sơ mi ra. Điều này khiến tôi có chút sợ hãi. Chẳng lẽ đây không phải ác mộng mà là mộng xuân? Tôi bị dọa đến nỗi mông trượt xuống đánh phịch, ngồi bệt trên mặt đất. Lý Đỗi Đỗi lại quay đầu nhìn tôi, lần này hắn hơi trao mày, bộ dáng đó tự hồ muốn nói: đĩa vịt quay này rốt cuộc có bệnh gì vậy? Hắn quay đầu lại, không thèm nói với tôi câu nào mà tự mình cởi quần áo. Làn da trắng bệch dưới ánh trăng của hắn tựa như đang phát sáng. Hắn nhìn cánh tay của mình, tôi cũng theo đó mà nhìn thấy hiện tại trên cánh tay hắn bất ngờ nổi lên 2-3 cái bóng máu màu đen. Chúng hơi nhô lên, bên trong dường như còn có thứ gì đó đang chuyển động. Đây là vết thương khi nãy sao? Tôi hỏi hắn. Lý Đỗi Đỗi chẳng thèm quan tâm tôi, ngón tay hắn ngưng tụ thành một dải ánh sáng màu vàng. Không nói lời nào, liền rạch vỡ một bóng máu. Một chất dịch màu đen từ đó trào ra. Vị trí bóng máu ban nãy giờ chỉ còn là một cái lỗ sâu. Bên trong có thứ gì đó động đậy. Chốc lát nhưng rất nhanh liền biến mất. Ấy, tôi có chút lo lắng cho Lý Đỗi Đỗi, dù lý trí vẫn đang nhắc nhở tôi việc hắn ta vừa rồi muốn giết mình. Thế nhưng suy cho cùng, dù hắn muốn giết tôi hay dù hắn không phải chủ nhà của tôi, thì vào những khoảnh khắc quan trọng này, tôi vẫn thật tâm lo cho hắn. Đây có phải là trùng mà tộc thợ bắt thi nuôi không? Tôi căng thẳng truy hỏi Lý Đỗi Đỗi. Nhưng hắn không thèm quan tâm mà nhấc tay lên định rạch vỡ thêm một bóng máu. Tim tôi đập mạnh hơn, nhanh chóng gạt tay hắn ra. Còn chưa biết rõ đó là gì thì đừng tùy tiện động tay động chân chứ. Ban nãy khi nó bị đánh vỡ đã có thứ gì đó chui vào người anh không thấy sao? Thêm nữa, làm tay không như này, mấy bệnh vật kia truyền nhiễm vào người cũng... có chút không đúng. Không phải điều gì khác, chỉ là bầu không khí này có chút không đúng. Tôi ngẩng đầu, lần nữa chạm mắt với Lý Đỗi Đỗi. Lần này, Lý Đỗi Đỗi không rời mắt đi nữa. Hắn nâng tay lên và bóp chặt cằm tôi. Cơ thịt hai bên má đều bị đẩy lên, khiến mặt tôi vô cùng khó coi. Hắn hỏi: người suốt cuộc là con heo từ đâu đến? Lá gan lớn nhỉ? Tôi chưa từng làm heo, nhưng mà anh thì có đấy. Tôi nhủ thầm trong bụng. Anh làm như thế này, tôi không thể nói năng rõ ràng được. Miệng tôi bị bóp chặt, thịt đều bị đẩy lên, tùy tiện nói ra câu trên. Lý Đỗi Đỗi hất mặt tôi ra, sức hắn lớn đến mức có thể làm cổ tôi xoay tròn 360 độ. Tôi phải dùng cột sống kiên cố của mình mới giữ vững cái đầu lại được. Tôi xoay mặt sang, xoa xoa hai bên má, đối diện với Lý Đỗi Đỗi sát khí phừng phừng như này. Tôi không dám mở miệng oán trách, mà chỉ có thể lẩm bẩm nói: tôi đây không phải vì đang lo lắng cho anh sao? Từ trong khoang mũi, hắn hừ ra một tiếng cực nhạt: tự lo cho mình đi, con mồi. Vừa dứt lời, ngón trỏ và ngón giữa của hắn chụm lại, quẹt lên cánh tay một cái.

Tôi ấp ủ sự nhiệt tình như thế để treo đeo lội suối hết cả một tiếng đồng hồ về trước cửa sơn động. Các bạn thân mến, các bạn vừa đón nghe phần tiếp theo của bộ truyện Cuộc sống kỳ lạ của tôi của tác giả Cửu Lộ Phi Hương. Vậy là Tiểu Tín đã đang trên đường quay về với cả Lý Đỗ Đỗ rồi. Và trên đường trở về sơn động thì có gì đặc biệt hay không? Và chặng đường tiếp theo như thế nào thì chúng ta hãy đón nghe vào phần tiếp theo trên kênh Chuyện Có Lông Châu nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn.